Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, 2 tỷ đệ. Manhattan, phía trên đông khu 89 đường phố Downtown Trung học. Buổi chiều sau cùng một tiết khóa kết thúc, Lloyd Spurt vừa mới mang theo túi sách đứng dậy. Một cái xuyên quần áo bóng chảy thiếu niên tóc đen thì đuổi tới. Nắm ở Lloyd bả vai nhỏ giọng nói. Tiểu nhị, có chuyện thương lượng với ngươi. Lôi mắt nhìn chính mình hảo hữu Zera Holly. Hỏi, cái này thứ bảy là biểu ca ta sinh nhật. Đến thời điểm, ngươi có thể hay không mời mấy cái người mẫu tới. Lôi nghe vậy, không khách khí chút nào cho hảo hữu đánh một cùi trỏ. Cự tuyệt nói, Jerry, ta nói qua rất nhiều lần. Không nên đánh loại này chủ ý. Mà lại ta cũng làm không được. Mẹ ta biết sẽ bị tức điên. Thiếu niên tóc đen không có dễ dàng buông tha. Khẩn cầu, Lôi, xin nhờ, ta đã cùng biểu ca ta hứa hẹn qua. Nếu như làm không được, ta tín dụng thì sụp đổ. Hai người nói đã đi tới phòng học bên ngoài trên hành lang tủ chứa đồ. Xét đánh mở chính mình ngăn tủ chỉnh lý một số vụn vặt. Nghe vậy ngữ khí hơi chút thả lỏng một ít. Cái này dù sao cũng là hắn gần nhất 2 năm giao cho bạn tốt nhất. Miệng phía trên lại tiếp tục nói, mẹ ta thực sẽ bị tức điên, nàng không cho phép ta tiếp xúc Elite sự tình. Zera gặp Lôi ngữ khí không còn kiên định như vậy, cảm thấy có môn, lại gần hạ giọng nói, cầu ngươi, Lôi, ta có thể trả tiền. Layton lúc lại nhíu mày lại, ha ha, ta cũng không phải ma cô. Zera ý thức được chính mình lỡ lời, vội vàng cứu vãn, xin lỗi, Lôi. Chúng ta không nói tiền sự tình, coi như là giúp đỡ chút. Hai người thiếu niên thấp giọng nói. Hành lang một bên khác một cái vóc người cao gầy tóc vàng nữ hài đi tới. Đúng lúc nghe đến Lôi Cương vừa hơi có chút đại thanh âm. Vô ý thức dùng mang theo rõ ràng nước Anh nói khẩu âm hỏi. Cái gì ma cô? Zera thấy là Lôi bạn gái Victoria Wilkinson. Buông ra bạn bè bả vai. Cười hắc hắc khích lệ nói. Virgie, người cái này áo khoác thật là xinh đẹp. Victoria trên thân là một bộ sắc điệu sáng rõ màu quýt. Ngắn áo khoác, thuộc về Burberry kiểu mới nhất. Nghe Zera nói như vậy, nữ hài lại không có bị nói sang chuyện khác. Lườm hắn một cái, truy vấn, cái gì ma cô? Zera nhếch miệng cười lấy không đáp. Chỉ là một lần nữa chuyển hướng Lôi. Hai tay chắp tay trước ngực ở trước ngực 90 độ khom người nói. Xin nhờ, tiểu nhị, 18 tuổi sinh nhật, lễ thành nhân a, cả một đời chỉ có lần này. Sau khi nói xong lui mấy bước, quả quyết đi, Lôi thu thập xong chính mình ba lô đeo ở trên người. Gặp Zera thân ảnh biến mất, cùng Victoria cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Một bên trả lời ánh mắt vẫn như cũ nghi hoặc bạn gái. Jerry biểu ca 18 tuổi sinh nhật. Để cho ta giúp đỡ mời một ít người mẫu cổ động. Victoria nghe vậy, lập tức trừng to mắt. Không cho phép làm như thế. Lôi nhún vai nói, ta đương nhiên sẽ không làm như thế. Cũng làm không? Victoria thỏa mãn điểm xuống đầu. Theo bạn trai cùng đi xuống thang lầu. Lại nhịn không được truy vấn. Lôi, người có phải hay không? Ân, thường xuyên nhìn thấy những cái kia siêu cấp siêu mẫu. Lôi lắc đầu, rất ít gặp, mẹ ta không cho phép ta cùng ta tỷ tiếp xúc cái vòng kia. Rita trước kia muốn làm người mẫu làm thêm kiếm lời chút tiền tiêu vặt. Đều bị mẹ ta cự tuyệt. Victoria ân một tiếng, lần nữa rất hài lòng. Chỉ là đi ngang qua thang lầu chỗ rẽ bình đài lúc tại bạn trai bên người chuyển cái vòng. Thăm dò bên trong mang theo hiếu kỳ. Ai, người nói ta có thể làm người mẫu sao? Xét đánh lượng liếc một chút cái đầu chỉ có khoảng 1m65 bạn gái. Không có trực tiếp đả kích, mà chỉ nói, người mẫu không phải dễ dàng như vậy làm. Tựa như vừa mới qua đi tuần lễ thời trang. Một số người mẫu một ngày thậm chí muốn công tác 20 giờ. Victoria một mặt khó có thể tin. 20 giờ, làm sao có thể, một ngày mới 24 giờ. Cho nên... Người làm người mẫu là được không siêu cấp siêu mẫu. Victoria không phục. Ta chẳng qua là cảm thấy thật không thể tin. Nếu như cần, ta cũng có thể một ngày công tác 20 giờ. Thiếu niên thiếu nữ nói. Đã đi tới dưới lầu. Làm Manhattan con em quyền quý tụ tập đỉnh cấp trường tư lập. Downtown trung học tan học thời gian thường xuyên sẽ có xe sang trọng tới đón đưa. Đương nhiên cũng không phải là tất cả. Cũng không đều là tiền vấn đề. Có ít người nhà ưa thích điệu thấp. Có ít người hy vọng hài tử một mình. Tóm lại đưa đón ngược lại là số ít. Lôi cùng Victoria cũng phải cần chính mình về nhà loại kia. Hai người đang muốn đi lấy chính mình xe đạp. Liền thấy Lôi tỷ tỷ Rita Spurs chạy chậm tới. Nhìn lấy mặc dù chỉ là mặc một thân tiểu áo jacket quần bò lại dáng người đình lập chói lọi Rita Spurs. Victoria vô ý thức giật nhẹ chính mình Burberry áo khoác. Tại Rita trước mặt khó nén tự ti. Xuất thân phú quý nhà. Victoria thực rất xinh đẹp. Chỉ là, trước mắt vị này chính là gần nhất 2 năm Downtown trung học mưa gió nữ hài. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, vẫn là trường học rất nhiều xã đoàn thành viên tích cực. Hơn nữa còn có một cái có chút xuất sắc bạn trai. Dù cho Downtown học sinh trung học xuất thân đều không kém. Cũng khó tránh khỏi cảm thấy, Rita Spurs mới thật sự là nhân sinh bên thắng. Rita đối với Victoria chần chừ tự ti phảng phất chưa tỉnh. Mỉm cười cùng nàng bắt chuyện qua. Lúc này mới nhìn mình đệ đệ. Mụ mụ chờ chúng ta ở bên ngoài. Đi nhanh một chút đi. Lôi nghe vậy. Nhất thời có chút ngoài ý muốn cùng tâm thần bất định. Ngay sau đó lại vô ý thức giữ chặt bạn gái cánh tay cùng một chỗ theo hướng ra phía ngoài. Vừa nói. Làm sao? Thực nói đến. Vốn là có chút trưởng thành sớm hai tỷ đệ đã sớm phát giác được phụ mẫu ở giữa dị dạng. Đoạn thời gian trước phụ mẫu ly hôn, bọn họ thậm chí cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Một ít khuynh hướng đã duy trì liên tục thật lâu. Mà lại, loại chuyện này chung quanh cũng rất thường thấy. Bởi vậy cũng không có cảm giác có cái gì khó lấy tiếp nhận. Chỉ là, hai tỷ đệ lại đồng thời phát giác. Cả kiện sự tình sau lưng. Tựa hồ cũng không phải là phụ mẫu cảm tình bất hòa đơn giản như vậy. Bọn họ nhất định là có chuyện gì gạt chính mình hai cái. Hiện tại, trước kia rất ít đến đón mình mẫu thân đột nhiên xuất hiện. Lôi mẫn sắc nhọn ý thức được. Hôm nay rất có thể có chuyện muốn phát sinh. Rita nghe đệ đệ hỏi. Cũng chỉ là lắc đầu. Hai người rời trường môn. Rất nhanh tại bên đường nhìn đến mẫu thân mình đứng tại một cỗ màu đen kiệu bên cạnh xe. Gặp bọn họ xuất hiện. Cười lấy gật đầu bắt chuyện. Đi tới gần. Còn lôi kéo bởi vì nhìn thấy bạn trai mẫu thân càng phát ra co quắp Victoria lôi không kịp chờ đợi. Hỏi. Mụ mụ. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Grace lại không có trả lời. Mà chính là nhìn về phía nhi tử bên người nữ hài. Vị này là... Lôi lúc này mới nhớ tới. Nhất thời có chút xấu hổ. Giới thiệu nói. Mụ mụ, đây là Virgie, bạn gái của ta. Victoria hào phóng chủ động hướng Grace vươn tay. Người tốt, Spurs nữ sĩ. Ta là Victoria Wilkinson. Grace mỉm cười cùng nữ hài bắt tay nói. Người tốt, Virgie. Ta là Rita cùng Lôi mụ mụ. Người có thể gọi ta Gray. Đúng. Người cái này Burberry áo khoác thật xinh đẹp. Cảm ơn. Victoria nói hơi hơi co lại rụt cổ. Sắc mặt đỏ lên. Còn có chút hiếu kỳ lôi mẫu thân vì cái gì có thể liếc một chút nhận ra mình cái này áo khoác. Nhãn hiệu. Chỉ là rất nhanh kịp phản ứng. Vị nữ sĩ này thế nhưng là trên thế giới lớn nhất người mẫu quản lý công ty Elite trưởng môn nhân. Biết những thứ này chuyện đương nhiên. Grace tựa hồ cũng không nóng nảy. Đánh giá cô gái trước mắt. Lại hỏi. Virgie, ngươi là đến từ nước Anh sao? Đúng vậy à. Nữ hài gật đầu. Nói ra. Ta ở nước Anh lớn lên. Ba ba năm nay tới nước Mỹ quản lý gia tộc ở chỗ này sinh ý. Ta thì chuyển trường đến bên này. Victoria nói như vậy xong. Gặp lôi mẫu thân nụ cười không thay đổi. Không hiểu lại có chút tâm thần bất định. Nàng vừa mới tính toán là cố ý tiết lộ một số gia thế bản thân. Chủ yếu là, tại vị này khí chất so Rita còn muốn càng phát triển nữ sĩ trước mặt. Nữ hài so đối mặt lôi tỉ tỉ lúc còn cảm giác được tâm hồng. Người một khi tâm hồng, khó tránh khỏi liền muốn vì chính mình tìm một số ỷ vào. Grace tự nhiên tùy tiện phát giác được nữ hài tâm tư. Không có nói tiếp cái gì. Đơn giản trò chuyện vài câu. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đối cô bé nói. Chúng ta muốn rời khỏi. Virgie, nhà ngươi ở nơi nào? Có thể thuận tiện đưa ngươi về nhà. Victoria mắt nhìn ven đường màu đen Mercedes-Benz xe sang. Trọng cùng chẳng biết lúc nào xuống xe đứng ở bên cạnh hai vị khí chất rất đặc biệt chế phục cô nàng. Lắc đầu. Không dùng. Tư. Gray. Nhà ta ngay tại 83 đường phố. Rất gần. Chủ yếu là cảm thấy. Chiếc xe này tuy nhiên xem ra cũng rất đặc biệt. Nhưng. Cần phải chứa không nổi bọn họ những thứ này người. Grace chú ý tới nữ hài ánh mắt. Cũng kịp phản ứng. Cười cười. Hướng sau lưng một vị cô nàng tỏ ý. Đối phương án lấy tai nghe nói vài lời. Rất nhanh lại có một cỗ giống như đúc màu đen xe con từ nơi không xa chậm rãi lái qua. Lôi, người mang Virgie ngồi đằng sau chiếc xe kia. Trước đưa nàng về nhà. Sau đó tài xế hội mang người tìm đến chúng ta. Nói không có giải thích quá nhiều. Tỏ ý nữ Nirita cùng chính mình cùng lên xe. Chế phục cô nàng giúp đỡ mở cửa xe lúc. Victoria phát hiện trên cửa xe một số chi tiết. Con người hơi hơi tăng lớn. Chỉ nhìn cái kia dày đến hơn 10cm cửa xe. Cái này rõ ràng không phải phổ thông lao vụt, mà chính là chống đạn lao vụt. Thậm chí đều không phải là phổ thông chống đạn lao vụt. Mà chính là rất nhiều giám đốc điều hành nhân viên quan trọng thậm chí nguyên thủ quốc gia mới ngồi. Lên chống đạn lao vụt, dù cho Wilkinson gia tộc tư sản đạt tới mấy trăm triệu bảng Anh. Tổ tông bậc cha chú cũng cất giữ một số chống đạn xe hơi. Victoria cũng chưa từng thấy qua loại này đẳng cấp ngồi xe. Nhìn lấy trước một chiếc xe rời đi trước. Đằng sau xe tại thiếu niên trước mặt thiếu nữ dừng lại. Lại là hai vị chế phục cô nàng ra mặt giúp bọn hắn mở cửa xe. Victoria mới hồi phục tinh thần lại. Lôi kéo đồng dạng có chút ngẩn người bạn trai. Cùng lên xe. Chờ xe phát động. Victoria cùng hàng phía trước nói xuống nhà mình địa chỉ. Sau đó hai bên thoáng dò xét, thử thăm dò tìm tới một cái nút đè xuống. Trước sau tòa ở giữa đón đỡ im ắng dâng lên. Nữ hài lần này hỏi rõ lộ ra vẫn là chưa kịp phản ứng bạn trai nói. Lôi, xe này là các ngươi nhà sao? Lôi lắc đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. Chỉ so tỉ tỉ mình nhỏ hơn một tuổi Lôi năm nay 17 tuổi. Không chỉ là thân cao dài đến 1m8. Còn kế thừa phụ mẫu không tệ bề ngoài gen. Đây cũng là vì sao cùng lên cái bạn gái sau khi chia tay. Năm nay vừa khai giảng không bao lâu thì lại tìm đến Victoria dạng này bạn gái. Một phương diện khác, cũng tương tự tính toán trưởng thành sớm nam hài. Đối với nào đó một số chuyện, phải biết tự nhiên cũng đều đã biết. Huống chi, Lôi không chỉ là đã nghe qua rất nhiều liên quan tới Simon Westerus nghe đồn. Thậm chí còn tham gia qua 2 năm trước Simon Westerus tại GMT Bắc Ngoại ô trong trang viên tổ. Chức năm mới party, vừa mới mấy vị chế phục cô nàng. Rất có thể cũng là truyền thuyết bên trong di gia nữ thị vệ. Lại liên hệ gần nhất 2 năm đủ loại. Bao quát đoạn thời gian trước phụ mẫu ly hôn. Cùng với hôm nay những thứ này. Dù cho không nguyện ý thừa nhận, Lôi vẫn là rất nhanh phát giác được sự tình chân tướng. Tất cả đây hết thảy, rõ ràng, đại khái đều là bởi vì Simon Westerus, mà mẫu thân mình, nghĩ tới đây lại có chút buồn rầu. Nếu như mình mẫu thân có thể cho hai chị em bọn hắn tìm tới một cái giống Simon Westerus như thế bố dưỡng, hắn là không phản đối. Chỉ là, không có khả năng thật sự là Simon Westerus à. Phát giác được bạn trai rõ ràng có tâm sự. Tựa hồ còn rất buồn rầu bộ dáng. Victoria rất nhanh không hỏi thêm nữa. Xe sang trọng rất nhanh tại 83 đường phố một chỗ trước biệt thự đem Victoria để xuống. Sau đó lại tại Manhattan trên đường phố đi xuyên không đến 10 phút đồng hồ. Rất mau tới đến phía trên đông khu cùng trung thành khu đụng vào nhau Eastbourne bờ sông một chỗ. Máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Grace cùng Rita đã sớm đến. Lôi sau khi xuống xe, liếc nhìn trên bãi đáp máy bay bộ kia thân hình to lớn màu đen máy bay trực thăng. Nhất thời càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Loại này như là vừa mới xe Mercedes giống như đồng dạng thuộc về định chế hắc ưng máy bay trực thăng. Toàn bộ Manhattan, chỉ có Simon Westers nắm giữ. Lôi thầm kín nghe một số Dalton đồng học nói đến sự kiện này. Cũng có phú hào muốn định chế cái này máy bay trực thăng. Chỉ là thăm dò được 35 triệu đô la Mỹ giá cả. Lập tức đều bỏ đi suy nghĩ. Bởi vì số tiền kia đầy đủ mua 10 khung phổ thông tương tự máy bay trực thăng. Mà lại, coi như mua được, mỗi năm mấy triệu USD bảo dưỡng phí dụng, cũng để cho người khó có thể chịu đựng. Ngược lại là có người mua tương tự loại người dân bình thường dùng hắc ưng. Sơn thành màu đen theo phong trào bắt trước, bên ngoài y theo dáng dấp, bên trong lại khác nhau rất lớn. Giá cả cũng chỉ có 7,8 triệu đô la Mỹ. Grace nhìn đến nhi tử sau khi xuống xe bộ dáng, thì minh bạch hắn đại khái là đoán ra một ít gì. Tiến lên cùng nhi tử ôm một cái, lôi kéo hắn cùng vừa mới một đường lên cũng tán gẫu qua một số nữ nhi cùng tiến lên máy bay trực thăng. Các loại màu đen định chế hắc ưng rời đi mặt đất. Vẫn như cũ lôi kéo bên người nhi tử đại thủ Grace vẫn không có cho nhi tử giải hoặc. Mà chính là trước nhắc lên hắn đề tài. Rita mới vừa cùng ta nói. Cái kia Victoria, ba ba của nàng là Derek Wilkinson. À, nói đến, ta, cùng ngươi ba ba, còn tại một số xã giao trường hợp phía trên gặp qua đối phương đây. Wilkinson gia tộc ở nước Anh vẫn là lão bài quý tộc thế gia. Nghĩ không ra nhà chúng ta lôi còn có thể ngâm đến một cái thiên kim tiểu thư. Grace tuy là nói, như vậy, ngữ khí lại có vẻ rất là lạnh nhạt. Nếu là lúc trước, hai vợ chồng đều chỉ là chức nghiệp quản lý kinh doanh người Spurs phu phụ. Tại những thứ này lão tiền quý tộc trước mặt, chỉ có khúc ý nịnh nọt phần. Bây giờ lại không giống nhau. Chỉ cần nghĩ đến cái nào đó tiểu nam nhân. Trên đời này hắn bất luận cái gì tài phú quyền thế. Đối với Grace mà nói, đều như là phù vân. Trọng yếu nhất, hiện tại, Grace không khỏi thân thủ an ủi hướng mình bụng dưới. Trong bụng của nàng, thế nhưng là có một cái tiểu Westers đây. Nam nhân lúc đầu cũng đã nói, đứa bé này là có thể tính Westers. Lấy hắn cá tính. Tiểu gia hòa tương lai cũng tất nhiên trở thành Westeros hệ thống người thừa kế một trong. Đã như vậy, tương lai đứa bé này, chung quy chiếu cố ca ca của mình tỉ tỉ. Cứ như vậy, vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi, nương tựa theo Westeros hệ thống tòa này chỗ dựa. Đối mặt bất luận cái gì cái gọi là lão tiền gia tộc, đều có đầy đủ lực lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.